Ngượng ngùng, Tạp La ta sợ gặp chuyện không may, tìm người kêu Khắc Lợi Tư đến. Gocchuyenaudio.com. Ách, dù sao bọn họ đi săn thú cũng sắp xong rồi, phòng chừng một lát nữa tất cả đều trở về, nếu ngươi không muốn cùng cái tên kia rời đi ta sẽ để cho bọn Khắc Lợi Tư hạ gục y Tây Lợi Á sờ gáy. Cứ để bọn họ đánh đi, An Kỳ ta tiếp tục dạy các ngươi làm giày, ân chờ các ngươi học được ta cũng nên đi. Ngươi thật sự trở về cùng y, ánh mắt trong sáng của An Kỳ nhìn về phía chiến trường tả tơi thành một đoàn. Tây Lợi Á gật gật đầu, ân, cùng y trở về, chúng ta không phải là bạn lữ sao? An Kỳ ôm bả vai Tây Lợi Á nở nụ cười. Đúng vậy, bạn lữ là phải ở cùng nhau cả đời, về sau đừng giận dỗi nữa, đúng rồi, ta biết ngươi không phải tên là Tạp La đúng không? Tây Lợi Á ngượng ngùng gật gật đầu, ta gọi là Tây Lợi Á, tốt Tây Lợi Á. An Kỳ cười thực vui vẻ, kia về sau, nói không chừng ta sẽ đến bộ lạc của ngươi tìm bạn lữ đâu, giống đực trong bộ lạc của ta toàn là một đám không có đầu óc. Ai nha, đến lúc đó ngươi nhớ giới thiệu cho ta vài giống đực tốt a, được không có vấn đề. Chỉ sợ ba ba mụ mụ ngươi lo lắng thôi. An Kỳ là hài tử của thủ lĩnh bộ lạc lại là giống cái quả thực trở thành bảo bối của toàn bộ lạc. Kia thì sao a, dù sao một năm nữa là ta thành niên rồi. Hai người nói cười cười tiêu sái đi xa, đem các thú nhân nhiệt huyết bỏ lại phía sau. Đến khi A Tư Lan chấm dứt chiến đấu, thân mình đầy vết thương, mới phát hiện bạn lữ của mình cùng Lôi Thiết Nhĩ đã đi về trước rồi. Tạp La, a, là Tây Lợi Á, hắn nói, để cái kẻ không có đầu óc kia dưỡng thương tốt mới được trở về. Ách, cho nên, ngươi phải lưu lại dưỡng thương. Tiểu A Phù nghiêm trang thuật lại lời Tây Lợi Á nói. A Tư Lan khóc giống, không cần, ta muốn về nhà. Kết quả bị Khắc Lợi Tư dẫn một đám thú nhân ép lên trên giường, không thể động đậy. Muốn về nhà, vậy dưỡng thương trước đi. Khắc Lợi Tư sờ sờ cằm quyết định cũng muốn thành thật đi tìm bạn lữ. Cách chương.